Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 925, Tề Quốc Tối Hàng. Liếc múa một phen, giảng bài, không chỉ là các quốc gia sĩ tử ở chăm chú nghe giảng, liền ngay cả đứng ở một bên Hàn Phi Lý Tư cũng ở suy nghĩ trong đó hàm nghĩa. Luật pháp cơ sở chính là nghiêm cẩn, tuyệt không thể mơ hồ suy đoán, có tội cùng vô tội, trọng tội cùng nhẹ tội, nhẹ tội cùng nhẹ tội trong lúc đó, đều muốn rõ ràng quy định giới hạn. Thứ hai, mới là xem chấp pháp quan lại tố dưỡng, cũng chính là ta vừa mới nói, công quyền, chấp hành. Không sai, toàn bộ Tần quốc vương pháp, cơ sở nhất định là luật pháp, nếu như luật pháp có tì vết cùng vấn đề. Như vậy chấp pháp giả coi như lại tận trung cương vị công tác, cũng là đang thi hành sai lầm phương pháp. Cũng tỉ như vừa nãy cái thứ nhất đem mình mô phỏng soạn luật pháp cho Bạch Thuấn xem cái kia sĩ tử, hắn luật pháp quy định thì có không ít còn lại cùng tương tự hàm nghĩa từ ngữ viết văn người có thể dùng, còn lại đến tiến hành tỉnh lược cùng khái quát. Nhưng biên soạn luật pháp 26 đây là tuyệt đối cấm đoán. Bạch Thuấn giảng bài đã đi vào kết thúc, tuy nhiên không có nói thẳng, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Các người liền cơ sở đều không làm minh bạch, có tài cán gì muốn tham dự tiến tân phương pháp biên soạn? Dưới đáy những sĩ tử kia trước cũng là bị biên soạn tân pháp hấp dẫn choáng váng đầu óc. Loại này đương đại công tích vô lượng, hậu thế cũng có thể lưu danh bách thế sự tình, bọn họ làm sao có thể bỏ qua? Nhưng bọn họ quên một điểm, không phải ai đều có thể đem tên viết ở phía trên. Không có chút thực tế bản lĩnh, muốn đầu cơ trục lợi, kết quả cuối cùng đơn giản là lưu lại bêu danh cùng người đời cười chê. Bạch Thuấn phen này nói chuyện, không chỉ có để bọn hắn biết rõ luật pháp hàm nghĩa chân chính, cũng đánh thức bọn họ, dù sao những này sĩ tử, cũng không có tình nguyện để tiếng xấu muôn đời, cũng không có tiếng tăm gì, tâm tính, bọn họ thế nhưng là, chính năng lượng, vô cùng. Đế sư đại nhân, vừa vặn ở Bạch Thuấn nói chuẩn bị rời đi thời khắc. Một cái áo vải nam tử ở bên cạnh đem một quyển mật hàm nhét vào trong tay hắn. Đây là Bạch Thuấn vừa phái người đi hỏi kết quả, tới là La Võng người, thế mới đúng chứ, không có chuyện gì không muốn tổng ăn mặc quái gì. Chỉ lo người khác không biết các ngươi thân phận một dạng. Nhận lấy mật hàm, tóc trắng liếc một chút người cạm bẫy kia thành viên y phục, hài lòng vỗ vỗ bả vai hắn, trên thế giới rác rưởi nhất thích khách, sát thủ là cái dạng gì? Ăn mặc che giấu hình dạng, ăn mặc quái gì, thường nhân đều có thể từ hai mắt nhìn thấy sát khí. Khí thế hết sức lợi hại, đối với người nói chuyện mặt không hề cảm xúc lãnh khốc cực kỳ. Bạch Thuấn mặc dù có chính mình nhà trắng, nhưng là không nghĩ La Võng trở thành loại rác rưởi nhất sát thủ. Vì vậy lúc trước ném cho Triệu Cao một quyển, diễn viên tự ta tu dưỡng. Mỗi một sát thủ đều nhất định muốn ẩn tàng ở tự thân ý đồ. Không phải vậy La Võng cùng ảnh mật vệ khác nhau ở chỗ nào? Còn không bằng sáp nhập, đẩy ra mọi người. Bạch Thuấn trở lại Mã Quân, mới vừa ngồi trên xe. Bạch Thuấn liền đối đầu một đôi mang theo sùng bái vẻ mặt con mắt. Không khỏi bĩu môi, được, ta đã bắt được đồ vật, ngày mai là có thể đi Bắc Phương. Bạch Thuấn lắc lắc vật trên tay, nói, tiểu nữ tử đa tạ đại nhân. Mạnh Khương nhìn chằm chằm Bạch Thuấn, theo bản năng mà cảm tạ một câu. Bạch Thuấn gật đầu, xe ngựa bắt đầu hướng về đế sư phủ chạy tới, mà hắn thì là mở ra mật hàm, tìm đọc lên, vừa mở ra quyển trục. Bạch Thuấn đầu tiên nhìn thấy chính là bốn chữ đề phụ, Tề Vương muốn hàng. Xuống chút nữa nhìn lại, đống trắng rốt cục minh bạch Tề Vương xây làm như vậy sự tình suy nghĩ. một dự định, một cái đầu hàng vị trí. Bây giờ Trung Nguyên chư quốc chỉ còn dư lại Tần, cùng Sở Tam Quốc, hơn nữa còn không phải Tam Quốc đỉnh lập, là một quốc gia nghiền ép. Tề Vương xây ở vốn là trong lịch sử, là ở chỉ còn dư lại hắn Tề Quốc một quốc gia thời điểm trực tiếp đầu hàng, mà bây giờ thì là còn sót lại hai nước. Hắn liền trong bóng tối đưa hàng thư, có Bạch Thuấn gia nhập Tần Quốc, cũng không phải là trong lịch sử cái kia thắng nhiều thua ít Tần Quốc, mà là từ bao nhiêu bắt đầu, cũng đã không có bại trận. Trong lịch sử Tề Quốc, hay là còn đang suy nghĩ Sở Quốc cùng Tần Quốc khai chiến. Hắn sống chết mặc bay, ngư ông đắc lợi không nói, chí ít cũng có thể bảo toàn tự thân. Nhưng hiện tại Tề Quốc, Tề Vương Xây cũng không phải người ngu cùng người mù, hết sức rõ ràng Sở Quốc cùng Tần Quốc trong lúc đó chênh lệch. Sở Quốc tham dự hợp tung vây công Tần Quốc bao nhiêu lần, có thể có một lần thành công, đừng nói thành công, liền tiện nghi đều không chiếm được quá. 003 dưới tình huống này, Tề Vương Xây tự nhiên sẽ không lại cùng nguyên bản trong lịch sử một dạng. Đợi được Tần Quốc diệt Sở Quốc, chuẩn bị diệt hắn Tề Quốc thời điểm, mới tuyên bố đầu hàng. Người khác giết tới ngươi ra môn miệng, ngươi lại đầu hàng cùng người khác, còn không có đứng dậy, ngươi liền ném hàng, hai loại khái niệm là hoàn toàn khác nhau. Ở Sở Quốc bị diệt trước đưa hàng thư, điều này có thể rất lớn bảo đảm tự thân an toàn, thậm chí còn có thể tranh thủ đến một ít cơ bản lợi ích. Đợi được Sở Quốc bị diệt, Tần Quốc đại quân tới gần Lâm Truy, đến thời điểm đó lại đầu hàng, chính là người là dao thớt ta là thịt cá, khuất cái yêu cầu đều không phương pháp đề, làm Thất Quốc quân chủ bên trong già nhất gia hỏa, vẫn có chút kiến thức. Bạch Thuấn khép lại quyển trục, hắn hiện tại biết rõ Tề Quốc sĩ tử xuất hiện ở Tần Quốc nguyên nhân. Tề Vương chuẩn bị đầu hàng, hoặc là nói trong bóng tối đã đầu hàng, lấy Tề Vương đảm lượng, là khẳng định không dám ở nơi này trong đó tăng thêm một ít mờ ám. Bằng không hắn nên rất rõ ràng một khi Sở Quốc bị diệt về sau, hắn liền không có có lần thứ hai đầu hàng thời cơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.